Gả ngọc lang thất bôi tửu. Chương 79, huynh ấy không có nhiều chuyện như huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó nếu như không có Tả Vô Kỵ, Thẩm Xuân bây giờ chỉ sợ đã bị Tạ Ngọc bắt về Trường An. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại một vòng, Tả Vô Kỵ cuối cùng không phải lương nhân của nàng. Nàng lúc này lại rơi vào tay Tạ Ngọc. Nàng còn chưa nghĩ ra nên làm gì bây giờ. Tạ Ngọc lại nói chuyện đi ngủ này. Thẩm Xuân nghĩ đến cái này, sắc mặt liền phát sầu. Nàng rất hiểu nhân sơ đạo lý, chấp nhận số mệnh nằm quỵt xuống giường, đem chăn mền kéo đến dưới cằm. Huynh muốn làm thì làm đi. Tạ Ngọc liếc mắt nhìn nàng, ngược lại là không có làm những gì như trong tưởng tượng bình thường của nàng. Ngược lại vòng qua bình phong trước, nhưng hôm nay hắn không biết chuyện gì xảy ra. Động tĩnh tắm rửa đặc biệt lớn, tiếng nước rầm vang, Thẩm Xuân bị ầm ĩ ngủ không yên. Đứng lên nhìn một chút, bóng của Tạ Ngọc hát lên bình phong, dáng người hắn thẳng tắp như trúc, lớp da trôi chảy rõ ràng, chỉ là tư thái cũng quá yêu nhã đến mức có chút ngạc nhiên. Ngược lại không giống như là đang tắm, tắm rửa mà thôi, đứng thẳng như vậy làm gì? Thẩm Xuân ở trong lòng nói thầm, nàng chính là không hiểu. Tạ Ngọc liền từ sau tấm bình phong lượn quanh đi ra. Hắn xưa nay bệnh thích sạch sẽ, trước mắt thế mà chỉ mặc váy lụa liền đi ra. Càng quá đáng chính là, hắn tắm rửa xong thế mà không có lau khô cơ thể. Váy lụa màu sáng dính nước áp sát vào thân, hắn đánh giá phản ứng Thẩm Xuân, thấy nàng nhìn qua, hắn lại như không di chuyển ánh mắt, quên lấy khăn. Thẩm Xuân há mồm muốn nói gì, nghĩ lại ngậm miệng, trở mình quay lưng về phía hắn. Tạ Ngọc lau mình chính là nửa canh giờ, nước trên người đều đã tự nhiên hong khô. Thẩm Xuân cũng không có nhìn về phía hắn, liếc mắt một cái, hắn chuyển mắt liếc nhìn, phát hiện nàng đã ngủ, dẫn dụ thất bại, hắn im lặng, chỉ có thể một lần nữa đổi thành áo ngủ đi hướng về bên giường. Hắn ngắm nhìn người trên giường, bước chân lại dừng lại, bởi vì hắn sáng sớm phải vào chiều. Dĩ nhiên thời điểm, hai người cùng giường chung gối, luôn luôn là hắn ngủ ở ngoài, Thẩm Xuân ngủ ở bên trong. Bây giờ, nàng chẳng những ngủ ở ngoài, còn ngủ chồng vó, tay chân đều mở ra, tư thế cực kỳ không bị cản trở, hoàn toàn không còn bộ dáng câu nệ như lúc ngủ cùng hắn. Chính Tạ Vô Kỵ thì không phải là người chú ý gì. Hắn lúc trước chính là phiền chán Tạ gia lúc nào cũng khuôn sáo, mới cố ý chuyển ra khỏi Tạ gia. Hắn càng không nỡ lấy những yêu cầu này ra ép Thẩm Xuân. Vì lẽ đó hai ngày Thẩm Xuân không câu nệ, liền bắt đầu vui vẻ trở lại. Dù sao Tạ Vô Kỵ cũng sẽ không nói nàng. Tướng ngủ của nàng không tốt lắm, sợ bị Tạ Ngọc thấy phản cảm. Trước đó trước mặt hắn một mực không dám ngủ quá say, sáng sớm thường xuyên không có tinh thần. Cứ như vậy bị Tạ Vô Kỵ nuôi thành bệnh nan y. Không riêng tướng ngủ không tốt, còn quen thói lăn mấy lần trên giường, quần áo trong mở rộng, túi áo cũng ngủ nghiêng lệch, bê, âng, xê lộ ra như ẩn như hiện, eo cũng lộ một đoạn. Loại tư thế ngủ này ở chỗ Tạ Ngọc là tuyệt đối sẽ không được cho phép. Nàng ở trước mặt Tạ Vô Kỵ chính là bộ dạng này sao? Trên lý trí, Tạ Ngọc biết không nên luôn luôn suy nghĩ những việc này, lại càng không nên luôn so sánh hơn thua với Tạ Vô Kỵ. Nhưng hắn giống như bình thường không bị khống chế, trong đầu mỗi lần hiển hiện cảnh nàng cùng Tạ Vô Kỵ ở cùng nhau. Hắn dù sao cũng không phải thánh nhân, loại chuyện này lại có người nào sẽ không ngại. Rõ ràng nàng hẳn là thích người như hắn, người nàng vẫn luôn tìm cũng là hắn. Tạ Ngọc thở hắt ra, đè nén trong lòng tràn đầy đau xót, sụ mặt tiến lên giúp nàng chỉnh lại vạt áo. Thẩm Xuân mới vừa vặn ngủ, bị hắn giày vò như thế lại tỉnh. Nàng vừa mở mắt, thủ phạm khiến nàng nhiều lần không thể ngủ đang ở trước mắt. trong tay còn nắm chặt xiêm y của nàng. Tạ Ngọc không muốn bị nàng hiểu lầm, bỏ qua một bên, nhạt nói, y phục nàng đều hở rộng, tướng ngủ không tốt. Thẩm Xuân lúc đầu đã mệt mỏi, lại bị hắn chơi đùa hai lần không thể ngủ. Trong lòng, vụt, liền toát ra một đám lửa giận. Những ngày này nàng bị Tạ Vô Kỵ chiều quen, lá gan cũng lớn không ít. Đoạt lại dây thắt lưng từ trong tay hắn, buồn ngủ mông lung lào bào với hắn. Huynh ấy không có nhiều chuyện như huynh. Mãi đến khi nói xong, nàng đều không có kịp phản ứng mình nói gì. Một lần nữa nhắm mắt lại liền muốn ngủ tiếp. Nàng buông lỏng toàn thân, bỗng nhiên trên thân nặng xuống, miệng bị người ta gắt gao ngăn chặn. Nàng không phát ra được âm thanh, lắc đầu ư ư hai tiếng. Lưỡi nàng cũng bị người ta móc ra, môi lưỡi kề nhau, không chút nào thùy mị, lộ ra một sức lực ngoan cố. Khi còn chưa có lấy lại tinh thần, phía sau lưng nàng liền bị người ta nâng lên. Thẩm Xuân rốt cục tỉnh táo lại, hốt hoảng kêu một tiếng, Tạ Ngọc. Động tác của Tạ Ngọc dừng lại, một tay xoa lên mặt của nàng, gọi một lần nữa. Thẩm Xuân đóng chặt miệng, làm gì cũng không chịu lên tiếng. Tạ Ngọc cũng không miễn cưỡng, chỉ để ý giữ chặt ếch phục của nàng. Hắn cũng chẳng phải loại người quá tham lam. Ngày trước, trên chiếc giường tre đó còn thấy chút nhàn hạ thong dong, nay đã chẳng còn dáng vẻ thư thái thường ngày nữa, mà chỉ còn lại một tư thế thoải mái lạ thường. Thẩm Xuân cùng hắn tranh phân cao thấp, quyết không chịu hé môi nửa chữ. Mãi về sau, khi sức cùng lực kiệt, mới cúi đầu tựa gối, nức nở nghẹt ngào. Đợi đến khi mọi chuyện đã kết thúc, trời cũng đã rạng sáng, Tạ Ngọc cũng không còn như dĩ vãng dịu dàng an ủi nàng, chỉ đưa tay vén mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi của nàng, ngón tay nắm lấy chiếc cằm thon thả, ép nàng quay mặt lại đối diện với mình. Hắn thấp giọng hỏi nàng, so với huynh ấy, ta còn có thể lọt vào mắt nàng chăng? Thẩm Xuân hồn vía còn lạc trốn mây mờ, tâm trí chưa kịp hồi hồn, đâu còn tâm trí để nghe hắn nói những gì. Chỉ mơ hồ nghe thấy hắn hỏi, liền qua loa gật đầu lấy lệ. Tạ Ngọc thấy nàng thật sự dám gật đầu, trong mắt liền ánh lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Ánh mắt hắn đảo qua, liền trông thấy những dấu vết còn lưu lại trên người nàng. Trong lòng lập tức nghĩ đến cảnh nàng bị giày vò đến chẳng còn sức vùng vẫy. Hắn nhắm mắt lại, thôi, nàng ngủ đi. Hắn liền đặt nàng lại trên gối. Thẩm Xuân không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại, bụng vẫn còn trống rỗng. Cơn đói trỗi dậy khiến nàng khẽ ôm bụng, vội vàng xuống giường tìm thức ăn. Lúc ấy, thanh âm Tạ Ngọc vang lên bên tai, ta đã chuẩn bị cho nàng một chút canh ngọt, nàng uống tạm hai ngụm đi đã, nơi này không tiện như ở nhà, nhà bếp còn cần một lúc nữa mới có thể chuẩn bị xong bữa trưa. Thẩm Xuân dụi dụi mắt, không cần phiền toái như vậy, bên này có mấy thôn trấn, có nhiều phiên chợ, đồ vật vừa rẻ vừa ngon. Ta trước đó, nàng nói đến chỗ này, bỗng nhiên dừng lại, cẩn thận liếc trộm sắc mặt Tạ Ngọc. Trước đó Tạ Vô Kỵ sẽ đưa nàng đi dạo xung quanh, có tình huống nữ tử ra vào không tiện, hắn ta còn giúp nàng đặt mua mấy món nam trang. Thiên địa lương tâm, nàng thật không phải cố ý nói lộ ra, chỉ là nàng ở bên cạnh Tạ Vô Kỵ giống như con ngựa không có dây cương, muốn làm gì đều là tự do tự tại. Bây giờ để nàng trở lại bên người Tạ Ngọc, thời gian trải qua kia lễ giáo nghiêm ngặt kia, nàng nhất thời khó thích ứng, chỉ là ngẫm lại liền muốn thở không nổi. Không nói những cái khác, ở chỗ Tạ Ngọc, muốn ra khỏi nhà đều là phải chuẩn bị báo cáo sớm, hắn còn chưa chắc đã đồng ý, chớ nói chi là đi phiên chợ tụ tập đông người như vậy. Biểu cảm của nàng thấp thỏm, lo lắng Tạ Ngọc để ý lại tới giày vò nàng. Nàng nhìn không ra trên mặt Tạ Ngọc là biểu cảm gì, chỉ thấy hắn xoay người đi bình thường, ném y phục tới bên giường, thay y phục đi. Thẩm Xuân không dám động đậy, do dự mà nói, huynh muốn làm gì? Tạ Ngọc nhìn nàng liếc mắt một cái, không phải nàng muốn đi phiên chợ sao? Không thay y phục làm sao đi? Thẩm Xuân quả thực không thể tin vào tai của mình, nàng sợ Tạ Ngọc đổi ý, vội vàng thay váy áo. Đây đây, lập tức thay ngay. Tạ Ngọc thấy nàng đến váy đều mặc ngược, khóe môi chưa phát giác hơi vểnh lên, bị ánh mắt nàng phát giác, hắn lại thu nụ cười, đưa tay giúp nàng chỉnh lại váy. Tạ Ngọc vì để ra ngoài thuận tiện, chọn tòa nhà chỗ này vừa vặn xây ở bên đường, bất luận đi nơi nào đều vô cùng tiện, không đến phân nửa canh giờ, hai người liền đến phiên chợ trên trấn. Phiên chợ này mặc dù thực tế náo nhiệt, nhưng bởi vì có nhiều người, thực sự không được sạch sẽ. Mặt đất mặc dù quét dọn qua, nhưng vẫn là tích một tầng dầu tràn ra. Khắp nơi có thể thấy được đũa tre ném xuống đất. Trên bàn đều là vết nứt vỡ, cũng dính lấy dầu mỡ lau không sạch. Khách ở nơi này cũng có chút thô bỉ, ngay cả dùng khăn tay đều rất ít người. Đã ăn xong tùy tiện lấy tay áo quẹt một vòng, ống tay áo liền để lại một vết tích. Tạ gia là gia tộc vàng bạc châu báu hưởng dụng không hết, coi như muốn ra bên ngoài dùng cơm cũng là đi một nơi cao nhã. Hắn đời này chưa từng tới phiên chợ, không khỏi hơi nhíu lông mày. Hắn luôn luôn không nhuốm bụi trần, tuyệt đối không dùng bát đũa chén nhỏ người khác đã chạm qua. Hắn vẫn là đánh giá cao sự nhẫn nại của mình, đột nhiên sinh ra một loại xúc động trực tiếp xách nàng đi. Thẩm Xuân đã tới qua đến mấy lần, nàng hứng thú bừng bừng chạy đến trước sạp bánh canh thịt dê. Ông chủ, cho hai bát bánh canh, cho nhiều hồ tiêu. Gọi xong bánh canh, nàng lại chạy đến sạp hàng sát vách gọi hai bát rượu nếp hoa quế. Còn có bánh bao ướp tương. Mấy đồ nhắm kia, tràn đầy cả bàn đồ ăn, nàng mới yên tâm ngồi xuống trước bàn. Tạ Ngọc ngăn nàng, đợi lát nữa. Thẩm Xuân nghi ngờ nói, sao vậy? Tạ Ngọc vặn lông mày, không sạch sẽ lắm. Hắn lúc đầu muốn nói bẩn, nhưng cảm giác được không quá thỏa đáng, chỉ có thể đổi thành lời nói uyển chuyển hơn, nhưng trong mắt có hơi bài xích. Hắn để Trường Lạc đưa người lau bàn tỉ mỉ một lần, mãi đến khi cái bàn triệt để không nhuốm bụi trần, lại thay đổi thành chén nhỏ bát đũa hắn thường dùng, hắn mới thở hắt ra, vung áo bào lên miễn cưỡng ngồi xuống. Phiên chợ này đều là nơi mưu sinh nhỏ, mọi người vẫn là lần đầu tiên thấy tình cảnh này, huống chi dung mạo Tạ Ngọc như tiên, khí độ thong dong, xem ra chính là con nhà quyền quý. Mọi người không khỏi đề mấy phần cẩn thận, nói chuyện đều yên tĩnh. Vốn phiên chợ hò hét ầm ĩ thoáng chốc yên tĩnh lại. Ăn cơm ở phiên chợ chính là muốn nghe náo nhiệt như vậy. Bây giờ chỗ này yên tĩnh như trong cung, Thẩm Xuân cũng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, vô cùng câu nệ ngồi đối diện hắn. Lúc ăn cơm cũng là nhìn đối tượng, giống như là lúc nàng ở cùng Tạ Vô Kỵ. Hai người ăn gì cũng đói, ăn gì đều từng miếng một, còn có thể căn cứ vào hương vị để trò chuyện. Nhưng Tạ Ngọc chỉ lướt qua mấy cái liền gác đũa. Tiếp kiểu khách như thế này, Thẩm Xuân cũng không có khẩu vị gì, qua loa bới mấy cái liền không ăn nữa. Cứ như vậy, Tạ Ngọc còn nói, nếm cái đầu tiên là được rồi, ít ăn chút đi, cũng gần giống với đồ ăn trong nhà. Hắn nghĩ tới những cái bóng mỡ kia, bát đũa không biết bị bao nhiêu người dùng qua, có chút vặn lông mày, cẩn thận ăn đau bụng. Kỳ thật Tạ Ngọc dùng cơm cũng không bắt bẻ, chỉ cần sạch sẽ liền tốt. Nhưng phiên chợ này thực sự cách biệt quá xa hắn thói quen dùng cơm ngày thường. Hắn cũng không cách nào lý giải Thẩm Xuân vì sao thích tới chỗ như thế này ăn cơm. Thái độ hắn ở trên cao nhìn xuống, khiến Thẩm Xuân trong lòng buồn buồn. Nếu là không có bánh canh bánh bao mấy văn tiền, nàng khi còn bé chỉ sợ sớm đã chết đói. Lúc nàng nghèo nhất, trên người một văn tiền cũng không có, đi trên núi bắt rắn, bắt ve sầu trên cây. Nếu để Tạ Ngọc biết nàng ăn những thứ đó, trên mặt còn không biết là biểu cảm gì đây. Nếu là xuất thân có thể chọn, nàng chẳng lẽ không muốn giống như hắn? Từ nhỏ cấm ngọc thực sao? Nàng chính là ăn để lớn lên, cũng không thấy nàng ăn ra bệnh gì. Làm sao Tạ Ngọc cứ nhiều quy củ như vậy? Tạ Vô Kỵ cũng là thế gia xuất thân, cũng không thấy hắn ghét bỏ nàng như vậy. Nàng không có khẩu vị, để đũa xuống không lên tiếng. Tạ Ngọc thấy sắc mặt nàng ấm ức, có chút nhăn lông mày. Khi chủ quán đến thu bát, thấy trong chén vẫn còn hơn phân nửa, một mặt thất kinh, hôm nay hương vị không tốt sao? Làm sao hai người các ngươi hôm nay để thừa nhiều như vậy? Tướng mạo Tạ Ngọc cùng Tạ Vô Kỵ tương tự, ông ta coi hai người như một người. Mặt Thẩm Xuân chôn vùi trong chén không dám nhìn hắn. Tạ Ngọc lườm nàng liếc mắt một cái, giọng nói bình tĩnh nói với chủ cửa hàng. Hôm nay khẩu vị không được tốt. Chủ cửa hàng cười ha ha nói, hai người các ngươi còn có thể khẩu vị không tốt. Mỗi lần đến ăn đều là vừa nói vừa cười. Ta vẫn trông thấy tiểu lang quân ngươi gắp thức ăn đút cho nương tử nhà ngươi mà. Mỗi lần các ngươi đến đồ vật đều không đủ ăn. Khi cùng Tạ Vô Kỵ tới liền cười cười nói nói. Đi cùng với hắn liền không tình nguyện. Hắn khiến nàng ngán như vậy sao? Nàng thích đến phiên chợ là bởi vì trước đó có Tạ Vô Kỵ đi cùng sao? Nàng là vì để ăn cơm, hay là trong lòng vẫn hoài niệm Tạ Vô Kỵ? Thần sắc Tạ Ngọc như thường đuổi chủ cửa hàng đi, ánh mắt hướng về phía nàng. Phiên chợ về sau không cần tới, muốn ăn gì để trong nhà làm là được. Thẩm Xuân lúc đầu muốn cùng hắn tranh luận vài câu, nhưng đến cùng e ngại hắn cường thế, buồn buồn ừ một tiếng, không nói. Hai người một lần nữa ngồi xe ngựa lên đường về. Lần này bầu không khí so với vừa nãy còn kiềm chế hơn. Thẩm Xuân thậm chí có cảm giác mơ hồ thở không nổi tới ngạt thở, chỉ có thể tận lực ngồi cách hắn xa một chút. Từ sau khi biết Tạ Vô Kỵ mạo danh thay thế Tạ Ngọc làm những chuyện kia, nàng quả thực hoảng hồn hồi lâu. Đối với Tạ Ngọc cũng thoáng có chút khác xưa, nhưng bây giờ nhìn xem, Tạ Ngọc vẫn là Tạ Ngọc kia. Hắn sẽ làm ra những chuyện kia, chỉ có thể nói rõ hắn đúng là quân tử lỗi lạc. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không nhất định là trượng phu thích hợp, hoặc là nói không phải là trượng phu thích hợp với nàng. Cuối cùng, hai người bọn họ vẫn như cũ không phải người cùng một đường. Hắn không thấu hiểu được nàng, nàng cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ánh mắt Tạ Ngọc từ trên mặt nàng đảo qua, gặp tư thế ngồi cứng ngắc của nàng, thần thái kháng cự xa cách, hắn bất giác trong lòng khó chịu. Hắn thở hắt ra, ngày mai ta sẽ đích thân chạy tới Tín Dương đuổi bắt Tạ Vô Kỵ. Ước chừng mất 10 ngày nửa tháng, hắn đánh giá sắc mặt của nàng. Nàng ngoại ô này an tâm, đến lúc đó ta sẽ dẫn nàng trở về Trường An. Thẩm Xuân cúi đầu, lại một tiếng. Tạ Ngọc thấy nàng coi như thông minh, sắc mặt chậm rãi lại. Tạ Vô Kỵ cũng không phải ăn chay, hắn ta làm mật thám nhiều năm, am hiểu nhất ẩn nấp. Tạ Ngọc cũng là tốn một phen công phu mới tìm được hành tung của hắn ta. Đột quyết bên kia cố ý phái Vương Trướng Mãnh tướng A Sử Na Uy đầu tiên tới tiếp ứng. Người này tuyệt đối trung thành với Đột quyết Khả Hãn, còn dụng binh như thần, có thể thấy được Khả Hãn rất coi trọng Tạ Vô Kỵ. Hai bên trải qua tranh đấu, Tạ Ngọc lại không lưu tình với Tạ Vô Kỵ. Tạ Vô Kỵ đoạn đường này đi có thể gọi là cửu tử nhất sinh. Cuối cùng lấy A Sử Na Uy bị bắt sống, Tạ Vô Kỵ cũng bỏ một cái chân làm con tốt thí. Hắn ta rốt cục có thể trở về Đột quyết, mặc dù Tạ Vô Kỵ chưa bắt được, nhưng đối với tất cả mọi người kết quả này cũng là vui mừng khôn xiết. Dù sao lúc A Sử Na Uy giao thủ với triều đình nhiều lần thắng, sớm thành ác mộng trong lòng tướng sĩ quanh đường sông Đông. Trong suy nghĩ, A Sử Na Uy tự nhiên cũng quan trọng hơn so với Tạ Vô Kỵ. Tạ Ngọc lại mơ hồ cảm thấy được có gì không đúng. Tạ Vô Kỵ quan chức tuy cao, nhưng trong tay lại không quá mức thực quyền, lại không phải con em thế gia đứng đắn, đáng để Lão Khả Hãn coi trọng như vậy sao? Lại không tiếc lấy mãnh tướng dưới tay mình để đi nghênh đón. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, trong suy nghĩ của Lão Khả Hãn, Tạ Vô Kỵ còn quan trọng hơn so với thủ hạ mãnh tướng trung thành tuyệt đối của ông ta. Nhưng Tạ Vô Kỵ lại có gì đáng lọt được vào mắt xanh của Lão Khả Hãn như thế? Còn có dựa theo thân phận của Tạ Vô Kỵ, hắn ta làm nội ứng ở trong triều đình mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Lão Khả Hãn cần gì phải vội vã đón hắn ta quay về đột quyết? Ở trong đó, nhất định có gì ẩn giấu. Hắn tạm thời không tra được chi tiết, chỉ có thể phân phó người tra trước. Còn mình đưa người quay trở về biệt viện ngoại ô, hắn còn chưa tới cửa ra vào. Liền gặp Trương Lạc ở ngoài cửa chờ đợi, trên mặt biểu lộ như cha mẹ chết. Trong lòng Tạ Ngọc thúc ngựa tới hỏi, sao thế, tiểu công gia, phu nhân, vẻ mặt Trương Lạc cầu xin. Phu nhân lại chạy rồi, cách Trương.